Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không thích, Lục Tử Hiên hất mặt, có chiều hướng muốn chống lại tới cùng. Đồng Lôi không dỗ được anh, dù sao bây giờ anh vẫn còn là bệnh nhân. Vậy anh muốn như thế nào mới chịu ăn? Nhưng cũng phải nói trước là không cho phép ăn đồ ăn đầy dầu mỡ, những điều kiện khác em đều đồng ý với anh. Nghe cô nói thế, Lục Tử Hiên nở nụ cười nham hiểm, sau đó mới chậm rãi quay đầu lại. Có thật không? Điều kiện gì cũng có thể. Anh nghiêm túc nói, lại làm cho toàn thân Đồng Lôi đều có cảm giác lo lắng. Thế nào? Em nói không giữ lời sao? Vậy coi như cứ để anh đói chết đi. Rất ấm ức quay lưng về phía cô. Thật ra thì trong lòng đã sớm hồi hộp. Anh cũng không tin cô sẽ bỏ mặc mình đói chết. Hay da, Đồng Lôi rất bất đắc dĩ, gặp phải một người đàn ông còn trẻ con hơn cả đứa bé, cô có thể làm được gì chứ? Được rồi, nhưng phải nhớ, trừ ăn đồ ăn dầu mỡ ra. Yên tâm, anh biết mà. Lục Tử Hiên xấu xa cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nham hiểm. Anh muốn em đút cho anh, hơn nữa còn phải dùng miệng đút. Đồng Lôi mở mắt thật to, mặt cũng lập tức đỏ đến cổ. Yêu cầu như thế hình như hơi quá đáng, dù sao nơi này cũng là bệnh viện đây. Đây chính là em nói, trừ thức ăn dầu mỡ, những điều kiện khác đều có thể. Điều này rõ ràng là anh đang dùng lời nói vừa rồi của cô để đối phó với cô hay sao? Người đàn ông này thật là, trong đầu cả ngày đều là những chuyện này sao? Nhưng nơi này là bệnh viện, không quá thích hợp, Đồng Lôi nói. Lục Tử Hiên nhìn chằm chằm cô. Vậy tính để anh đói chết. Đồng Lôi cuối cùng cũng đồng ý, mở cửa nhìn xung quanh xem thử có ai không, mới ngoan ngoãn trở lại bên giường, lúng túng ăn một muỗng cháo vào trong miệng, sau đó từ từ đến gần, dưới cái nhìn nóng bỏng của Lục Tử Hiên, chuyển cháo vào trong miệng của anh. Đang muốn đứng dậy, chợt một tay của Lục Tử Hiên giữ chặt eo của cô, một tay khác giữ đầu của cô lại, không để cho môi của cô rời đi. Tiếp theo chính là một nụ hôn mãnh liệt và triền miên hơn nữa. Đồng Lôi đầu tiên còn phản kháng lại, nhưng cuối cùng không còn cách nào kiềm chế được, nên yên lặng, bị người đàn ông này hấp dẫn. Ngoài phòng bệnh, một đôi vợ chồng liếc nhìn tình huống bên trong phòng, rồi nhìn nhau cười một tiếng, sau đó lặng lẽ rời đi. Lục Tử Hiên quả thực coi phòng bệnh như phòng làm việc. Trong phòng bệnh chất đầy tài liệu, anh làm việc cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày Đồng Lôi phải thúc giục anh mới nghỉ ngơi một lúc. Đồng Lôi nhìn thế vậy rất đau lòng, nhưng cũng biết là từ lúc anh hôn mê đến bây giờ, ở Lục Thị nhất định có rất nhiều chuyện cần anh xử lý, hơn nữa anh còn là một người rất nghiêm túc trong công việc. Có thể coi là như thế, nhưng bây giờ cũng không cần thiết phải làm việc nữa. Đồng Lôi dọn dẹp đồ đạc của Lục Tử Hiên xong, bác sĩ nói Lục Tử Hiên đã không còn vấn đề gì, cho nên có thể xuất viện rồi. Nhưng ra tới ngoài cửa mới phát hiện người nào đó lại không đi theo. Quay đầu lại nhìn, thấy anh còn đang nghiêm túc lật xem tài liệu. Vân đắc sĩ, Đồng Lôi đặt cái túi trong tay ngay ở cửa, sau đó quay trở về. Có thể đi được chưa? Đồng Lôi nhàn nhạt mở miệng, nhíu mày một cái, trên mặt rõ ràng không vui. Chẳng biết tại sao bây giờ cô lại bắt đầu hoài nghi sự lựa chọn của mình là đúng hay không? Lục Tử Hiên nhìn cô một cái, lập tức đoán được suy nghĩ của cô. Xin đừng nghi ngờ tấm lòng của anh. Khép lại tài liệu, đứng lên, bàn tay nhẹ nhàng sờ gò má của cô. Đồng Lôi không nói lời nào, nhưng đôi mắt trợn to biểu lộ lúc này cô rất sợ hãi. Làm sao anh biết mình đang nghĩ gì? Chúng ta đã trải qua nhiều việc như vậy, làm sao anh không biết được em đang nghĩ cái gì chứ? Cho nên xin em đừng nghi ngờ tấm lòng của anh. Bởi vì đã trải qua quá nhiều, cho nên mới phải cố hết sức quý trọng. Lục Tử Hiên khẽ cúi người, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi cô, giống như chưa lưu, liền hôn sâu hơn. Đồng Lôi vốn không có sức miễn dịch với anh, đã sớm chìm vào trong nụ hôn đó. Cho đến khi hai người đều thở hồng hộc, bàn tay xấu xa của Lục Tử Hiên đã chạy loạn ở người cô, thì mới nhớ tới, tài xế vẫn còn chờ bọn họ ở dưới lầu. Đợi chút, chúng ta phải đi rồi, tài xế vẫn còn chờ ở dưới lầu. Nhanh chóng chui ra khỏi ngực của anh, Đồng Lôi mắc cỡ đỏ mặt, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lục Tử Hiên vốn rất không hài lòng, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng đỏ bừng mặt rất đáng yêu của cô, trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Bước nhanh đến phía trước, đuổi theo bước chân của cô, sau đó gương mặt xấu xa, nhìn chằm chằm Đồng Lôi. Vẻ mặt này của anh là gì thế? Đồng Lôi cau mày, sao cô lại có cảm giác giống như con cá nằm trên thớt, mặc người khác chém giết vậy? Kể từ lần này trở về, Lục Tử Hiên giống như đã thay đổi, cô càng ngày càng không hiểu. Nào có vẻ mặt gì, vẻ mặt này của anh rất là bình thường. Lục Tử Hiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net